Vạn Dạ Chi Chủ, chương 165, Dạ Kiêu năm mới hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài Ninh Minh cùng Uất Chi Tuyết không hẹn mà cùng địa dừng tay, lại xảy ra chuyện lớn. Hai người tuy nhiên còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu đều trước tiên hiện ra ý nghĩ này. Triệu Ly giờ phút này cũng nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía thính phòng, chỗ đó một mảnh tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều vây quanh ở cùng một chỗ, như là đang nhìn cái gì, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bốn viện thi đấu tạm thời bỏ giờ. Rất nhanh, trước khi cái kia đang mặc tinh mỹ quần áo và trang sức lão nhân tựu đứng dậy, biểu lộ rất khó coi. Bỏ giờ, Uất Chi Tuyết chân mày lá liễu nhíu một cái, trong nội tâm có chút không thoải mái. Hắn đối với bốn viện thi đấu trước vài tên ban thưởng, nhớ thương hơn phân nửa năm. Kết quả lập tức muốn đi đến cuối cùng, lại đột nhiên bởi vì ngoài ý muốn hủy bỏ. Tạm thời bỏ giờ sao? Xa xa, Ninh Minh thì tại há mồm thở dốc, thật sự là sắp chống đỡ không nổi nữa. Uất Chi Tuyết căn bản chính là một cái biến thái. Danh xứng với thực biến thái. Chuyển thế trùng tu là có ý gì? Đánh cho cách khác, cái này như là một cái khô kim cương cao thủ, đi vào vùng mới giải phóng một lần nữa đánh một cái biệt hiệu, bạn cùng lứa tuổi căn bản không cách nào so sánh được. Coi như ngươi vận khí tốt, Uất Chi Tuyết lại liếc mắt Ninh Minh, giọng điệu không quá hiền lành. Có lẽ là ngươi vận khí quá kém. Ninh Minh nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ nói mình bất quá là có chút át chủ bài, không tiện dùng đến mà thôi. Nghe vậy, Uất Chi Tuyết có chút tức giận, bởi vì chuyển thế chính là lừa dối chi thuật, số mệnh xác thực không thế nào tốt. Hai người ly khai lôi đài. Theo lý thuyết, như thế kịch liệt đại chiến đột nhiên bỏ giờ, khẳng định không thể thiếu có người thất vọng oán trách. Có thể dưới mắt, rất rõ ràng, tất cả mọi người chú ý lực đều bị một chỗ khác. Sân khấu, hấp dẫn, thậm chí đều không có người lại chú ý bốn viện thi đấu cái này Đại Chu Vương triều năm mới hoạt động. Ninh Minh vừa mới trở lại thính phòng thượng, Thôi Tranh tựu vẻ mặt ngưng trọng địa bắt lấy tay của hắn. Lão tứ, lần này bốn viện thi đấu ra thiên đại cái sọt. Chuyện gì? Ninh Minh hỏi. Tam hoàng tử bị người bắt, Thôi Tranh gằn từng chữ. Hơn nữa, lúc này còn bị nhốt tại một cái trong nhà giam. Thần đô dân chúng tất cả đều đang nhìn. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh dù là trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh ngạc nhảy dựng. Quả nhiên là Dạ Kiêu động tay. Ninh Minh trước khi đã biết hiểu Dạ Kiêu cùng với Tam Hoàng tử mất tích sự tình, mà dám đối với Đại Chu Vương triều cái này quái vật khổng lồ động tay, đại khái là chỉ có Dạ Kiêu đám kia tên điên. Có thể, Ninh Minh hay là như thế nào cũng không nghĩ tới. Dạ Kiêu không riêng bắt Tam Hoàng tử, rõ ràng còn đem hắn nhốt tại một chỗ, lại để cho toàn bộ thần đô dân chúng quan sát. Bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đây quả thực không khác khủng bố tổ chức bắt một quốc gia tổng thống nhi tử, sau đó tiến hành toàn cầu trực tiếp. Ninh Minh lập tức nhìn về phía lầu các chỗ, quả nhiên, chỉ thấy cái kia một thân màu đen đạo bào hoàng đế chính bước nhanh đi ra, bên người là Đại Chu Vương triều văn võ bá quan cước bộ vội vàng. Xảy ra chuyện lớn, giờ khắc này, Ninh Minh nhìn xem trong thiên địa bay xuống tuyết trắng, ánh mắt rung động, phảng phất là đang nhìn một hồi huyết vũ. Đây là đồng chí ngày ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cũ đích một năm đi qua, đây là mới đích một năm đến. Lờ mờ không ánh sáng trong thông đạo, hai bên là cứng như sắt thép, lạnh như băng thạch bích. Giờ phút này, một cái kim y thiếu niên, cả người là tổn thương, đang tại trên mặt đất bò động như là sâu gióm, giống như xấu xí buồn cười. Trên mặt đất đều bị ném ra một đầu dài lớn lên vết máu. Càng làm người cảm thấy không rét mà run chính là... Thông đạo ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng gầm, như là nghỉ lại lấy quái vật chúng nghe thấy được trong không khí huyết tinh cũng vì chi hưng phấn lên. Nghe được những cái kia đáng sợ quái dị thanh âm, thiếu niên bò động được càng tò mò, như là đang cùng tử thần thi chạy. Rốt cục hắn đi tới thông đạo cuối cùng, cũng mở ra cái kia phiến như là muốn sống cửa. Nhưng mà, phía sau cửa cũng không phải quang minh ngoại giới, mà là đơn điệu lạnh như băng phong bế gian phòng, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn bày đặt một ít trị liệu thương thế dược phẩm. Không nhiều lắm, chỉ đủ duy trì một hồi tánh mạng, muốn sống xuống dưới, phải tiếp tục tiến về trước. Kế tiếp gian phòng, sau đó không ngừng lặp lại tra tấn. Vì cái gì, ai, đi ra, lập tức Tam Hoàng tử hỏng mất dốc sức liều mạng gào rú, bất đắc dĩ địa hướng về phía tứ phương hô to. Nếu là đem màn ảnh thượng rời, sẽ gặp lại để cho người tuyệt vọng phát hiện. Tại đây giống như là một cái mê cung hình dáng tổ ong, một cái phòng liên tiếp kết nối lấy cái khác gian phòng, khúc chiết thông đạo căn bản cũng không có đường đi ra ngoài. Đã ngoài, tựu là giờ phút này Đại Minh hầu chỗ đã thấy trong gương đồng hình ảnh. Quảng cáo, hắn buông gương đồng, sau đó đối với bên người thuộc hạ hỏi. mặt này gương đồng, có thể tra ra cái gì? Một cái Dạ Oanh thành viên đáp, đây chỉ là bình thường tấm gương, mặt sau khắc lại một cái trận pháp, khả dĩ bật một chỗ khác hình ảnh. Mà Tam Hoàng tử cụ thể bị giam ở nơi nào chúng ta tạm thời còn không có đầu mối. Nghe vậy, Đại Minh Hầu vuốt vuốt mi tâm, lại hỏi. Thần đô tình huống bên kia, rất loạn, rất không xong. Đối phương đáp, Thiên Khô Viện đã phái tu sĩ, từng nhà địa điều tra. Có thể không luận thu bao nhiêu gương đồng, những cái kia trong góc hay là hội liên tục không ngừng địa xuất hiện gương đồng. Trừ phi bệ hạ hạ đạt sát lệnh, nếu không, dân chúng tùy thời đều có thể chứng kiến Tam Hoàng tử giờ phút này tình cảnh. Thoại âm rơi xuống, Đại Minh Hầu sinh ra đi một tí áp lực tâm tình, lại nói. Những cái kia ẩn núp tại thần đô hắc ám mặt ra hỏa chúng ta cũng tìm không thấy sao. Dạ Oanh lắc đầu, Đại Minh Hầu hỏi, bệ hạ bên kia nói như thế nào? Dạ Oanh nói, bệ hạ đã trở về Trường Thanh Cung, còn phái ra Hắc Long vệ, sắp sửa phối hợp chúng ta hành động. Đại Minh Hầu nhướng mày, ý là lần này hành động do ta chỉ huy. Đúng vậy, đối phương gật đầu, lập tức Đại Minh Hầu ánh mắt chìm xuống đến. Cái này đã khả dĩ coi như là hoàng đế đối với mình tín nhiệm, đem nhi tử tánh mạng an nguy đều giao cho trên tay mình, trách nhiệm không thể bảo là không trọng đại. Nhưng, nếu như chậm chạp cứu không hồi trở lại Tam Hoàng tử, như vậy việc này không ngừng lên men xuống dưới, hậu quả cũng để cho chính mình gánh chịu. Bất quá, Đại Minh Hầu nhân vật bậc nào, điểm ấy đảm đương vẫn phải có. Hắn rất nhanh tựu hạ lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thần đô làm trung tâm, phái ra sở hữu nhân thủ, phóng xạ phương viên trăm dặm ở trong, cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm đến manh mối. Đối phương lập tức tự biến mất ngay tại chỗ trốn vào trong bóng tối, chấp hành nhiệm vụ. Cơ hồ đồng thời, Đại Minh Hầu một lát không ngừng lại đây đã đến Vạn Cấm Các Trung. Nơi này là gửi cấm kỵ vật trọng yếu địa điểm, đồng thời cũng ở vào Thiên Khu Viện chỗ sâu nhất, phòng bị nhất xâm nghiêm. Mà ở Vạn Cấm Các ở bên trong, có một thân tài cao lớn lão giả. Người này lưng cõng hai tay, đang đứng tại một cái cao cỡ nửa người bình hoa trước, bóng lưng to lớn cao ngạo, đầu đầy hoa râm, nhìn về phía trên chính là một cái thân thể khỏe mạnh lão nhân. Đây cũng là, ngày hôm nay dưới đáy mạnh nhất tu sĩ một trong, nhị phẩm cảnh Trần Vũ. Trời ạ, Tam Điện Hạ đến tột cùng là bị nhốt tại ở đâu? Đối phương muốn làm gì? Tam Điện Hạ như thế nào sẽ bị bắt cóc hả? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chậc chậc, cái này cũng quá thảm rồi. Thiên khu trong nội viện, bông tuyết bay là tả như lông ngỗng, trong khoảnh khắc tràn lan đầy cả tòa cung điện bầy. Vòm trời lên, xoay quanh lấy một cái toàn thân đen kịt ám quạ tại bão tuyết trung dương cánh bay cao. Bởi vì đột nhiên xuất hiện chuyện này, bốn viện thi đấu tạm thời bỏ giờ, các đệ tử lúc này tất cả đều tại trên đường trở về. Giờ phút này, Ninh Minh đã ở hồi trở lại ngoại viện trên đường, cầm trên tay khối gương đồng. Hắn vốn là quan sát mặt sau khắc văn, sau đó nhìn về phía trong kính hình ảnh. Rất nhanh, cách lạnh như băng mặt kính, Ninh Minh đều cảm nhận được Tam Hoàng tử giờ phút này áp lực tuyệt vọng, sợ hãi. Mặt trái cảm xúc, có thể hắn suy nghĩ phương hướng lại cùng người bình thường không giống với. Ninh Minh nhìn xem trong kính một mình muốn sống Tam Hoàng tử, nhíu mày. Dạ Kiêu, chẳng lẽ chỉ là muốn để cho chúng ta xem Tam Hoàng tử trò hề. Một cử động kia tuy ảnh hưởng thật lớn, hung hăng trùng kích Đại Chu Hoàng tộc thống trị. Nhưng, Ninh Minh lại cảm thấy, Dạ Kiêu chính thức muốn làm được chỉ sợ không chỉ như thế. Rất đơn giản, Ninh Minh lẩm bẩm, nếu như ta là Dạ Kiêu, lần thứ nhất lên đài thể hiện thái độ cùng Đại Chu Vương Triều đối kháng, chế tạo hỗn loạn tuyệt sẽ không nhỏ như vậy. Tam Hoàng tử với tư cách Đại Chu Hoàng tộc huyết mạch phân lượng xác thực đầy đủ. Có thể Ninh Minh cảm thấy thiếu một chút cái gì. Chính nghĩ như vậy, hắn mãnh kinh từ đầu mát đã đến chân. Chính mình dẫn vào đến Dạ Kiêu về sau, rõ ràng cảm nhận được một tia không hiểu hưng phấn. Phảng phất sự tình huyên náo càng lớn, Dạ Kiêu, chính mình, cũng lại càng có thể từ đó đạt được trên tinh thần kích thích. Tam Điện Hạ cái này cũng quá xui xẻo a, thật không biết là chỗ nào làm được tu sĩ, dám như thế điên cuồng lớn mật. Đúng lúc này, trên đường phố chậm rãi đi tới mấy cái Thanh Long Viện đệ tử. Khổng Chiêu ngay tại trong đó. Khổng huynh, Ninh Minh chợt nhớ tới chuyện gì, đi lên đánh cho cái bắt chuyện. Có thể Khổng Chiêu lại cho rằng giống như không nghe thấy, không muốn phản ứng. Lần này bốn viện thi đấu, ngoại viện Ninh Minh có thể nói là đánh ra tên tuổi, thực lực kia tuyệt đối nghiền áp một tiền lớn bạn cùng lứa tuổi. Khổng Chiêu một mặt là bởi vì trước kia lắm mồm, một phương diện lại có Ninh Minh đối với chính mình kỳ kỳ quái quái thái độ. Tóm lại, hắn hiện tại cũng không muốn cùng loại thần bí nhân này vật liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng huynh, chờ ta một chút, có kiện chuyện rất trọng yếu ta được nói cho ngươi biết. Ninh Minh lại không muốn buông tha Khổng Chiêu, vội vàng chạy đi lên, cũng thân thủ bắt được Khổng Chiêu bả vai. Ninh Minh, Khổng Chiêu đành phải dừng bước lại, lại là bất đắc dĩ, lại là khó hiểu. Ngươi làm gì thế à, ngươi vừa mới đánh xong cái kia mấy trận đánh ác liệt, lúc này không cần nghỉ ngơi đấy sao? Không nghĩ tới Khổng huynh ngươi rõ ràng còn rất quan tâm của ta. Ninh Minh như là có chút cảm kích, thấy thế, Khổng Chiêu cố nén mắng chửi người xúc động. Ninh Minh, ta biết đạo ta trước kia biên qua ngươi một ít nói bậy, van cầu ngươi đại nhân đại lượng buông tha ta, không muốn không chấp nhận. Chỗ nào mà nói, Ninh Minh khoát khoát tay, nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, gần đây còn có gặp gỡ cái gì không đúng sự tình. Có, ai ngờ, Khổng Chiêu lại sát có chuyện lạ gật đầu. Đó chính là ngươi, ngươi không đúng. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, đã Khổng huynh ngươi còn không có gặp chuyện không may, vậy bây giờ vừa vặn. Bốn viện thi đấu chấm dứt chúng ta đi một chuyến Đại Minh Viện. Sau một khắc Ninh Minh không hề chậm trễ cầm lấy Khổng Chiêu tựu hướng Đại Minh Viện đi. Giả Kiêu như là đã xuất hiện, xé toang đêm tối ngụy trang, cái kia Khổng Chiêu tuyệt đối chính là một cái cực kỳ người trọng yếu vật. Ninh Minh tuy nhiên trước mắt chỉ là tiểu nhân vật nhưng là tuyệt không muốn chính mình chỗ sinh hoạt hoàn cảnh, bị đám kia so nhiễu sóng tu sĩ còn đáng sợ hơn tên điên cho đánh vỡ. Nếu lợi dụng tốt Khổng Chiêu, nói không chừng thậm chí có thể bắt ở Giả Kiêu. Ninh Minh trong nội tâm nghĩ như vậy, có thể Khổng Chiêu lại trợn tròn mắt tranh thủ thời gian dãy giụa phản kháng. Ninh Minh, ngươi điên rồi đúng không? Mang ta đi Đại Minh Viện làm gì? Chẳng muốn cùng ngươi giải thích. Ninh Minh không có lãng phí thời gian, bàn tay lớn như là cứng như sắt thép kiềm chế lấy Khổng Chiêu. Theo ta đi một chuyến ngươi sẽ hiểu cái này cũng quan hệ lấy chính ngươi an nguy. Một bên Thôi Tranh cùng với Ngô Minh mấy người đồng dạng ngây ngần cả người. Chẳng lẽ, Khổng Chiêu muốn nhiễu sóng hả? Thôi Tranh kinh ngạc địa nhìn về phía Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu cũng đầy là khó hiểu. Chuyện gì xảy ra, Khổng Chiêu không phải rất phù hợp thường đấy sao? Êm đẹp một người, lúc này cũng bị chộp tới Đại Minh Viện, ngoại trừ nhiễu sóng còn có thể là nguyên nhân gì? Bành, bên kia, Khổng Chiêu đại khái cũng là cảm thấy tiến vào Đại Minh Viện chính mình sẽ bị cho rằng nhiễu sóng tu sĩ. Hắn rõ ràng chó cùng rất dậu, vận dụng chân nguyên, trong lúc nhất thời đánh cho Ninh Minh một cái trở tay không kịp dãy giụa trói buộc. Ai mẹ nó sẽ cùng ngươi đi Đại Minh Viện? Sau một khắc Khổng Chiêu bộ dạng xôn xoe tựu chạy ra, như là đằng sau có chó săn tại truy. Cái này cũng không đem Ninh Minh cho tức chết, chính mình nghĩ đến cứu ngươi một mạng, thuận đường giải quyết Dạ Kiêu cái này tai họa ngầm, kết quả thằng này lại hết lần này tới lần khác không theo như sáo lộ ra bài. Đừng chảy, Khổng Chiêu, việc này cùng ngươi bản thân tánh mạng tương quan, ta không có mở lại vui đùa. Ninh Minh lập tức thi triển bộ pháp tuyệt học bám chặt theo. Hết lần này tới lần khác hắn vừa cùng Uất Chi Tuyết đánh xong, lúc này trạng thái còn không phải rất tốt, một lát rõ ràng còn đuổi không kịp Khổng Chiêu. Hai người một trước một sau, tại thiên khu trong nội viện trên đường, như là một trận gió thổi qua. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh là Đại Minh Hầu người, khó trách hắn lợi hại như vậy, còn có thể cùng Tam Điện Hạ đối kháng. Cái gì, Khổng Chiêu, muốn nhiễu sóng hả, trên đường đi, mọi người vốn là khó hiểu, sau đó sẽ không biết từ chỗ nào nhi truyền ra tin tức Ninh Minh là Dạ Oanh một thành viên thân phận cũng tự bị để lộ đi ra ngoài. Mà càng làm mọi người cảm thấy sợ hãi chính là, Ninh Minh vừa mới bạo lộ thân phận chân thật lúc này rõ ràng mà bắt đầu bắt người đi Đại Minh Viện hả. Cái này, trên đường phố, nhìn xem cái kia hai cái ngươi truy ta đuổi thiếu niên, Triệu Ly đều bị kinh ngạc nhảy dựng, Lãnh Tuấn trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cứu mạng a hát, ta là người tốt, ta là bình thường, trên đường đi, Khổng Chiêu cũng là bị sợ choáng váng, càng phát ra cảm thấy Ninh Minh là coi tự mình là làm nguy hiểm nhân vật. Có thể mặc cho hắn gọi lại hung, cái này là bệnh viện tâm thần đồng dạng, ngươi nói ngươi không phải bệnh tâm thần, ai tin tưởng. Ai, lại một cái đệ tử nhúng chàm cấm kỵ, mà ngay cả mấy cái thiên khu viện lớp người già, lúc này đều đang thở dài. Đồng thời, Thôi Tranh mấy người đã ở phía sau cái mông đi theo, sợ Khổng Chiêu thật sự phát sinh nhiễu sóng, Ninh Minh ra ngoài ý muốn. Bành, trong lúc đó, Khổng Chiêu trốn vào một cái không người trong sân, cũng trốn vào nơi hẻo lánh trong bóng ma. Hắn ngừng thở toàn thân đều đang run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Cảm giác này giống như là tại bị lệ quỷ đuổi giết. Bành, đại môn mở ra, Ninh Minh cũng theo tiến đến, quả thật là mặt mũi tràn đầy sát khí, như là một cái hung tàn đồ tể. Khổng Chiêu, ngươi là thực đem ta cho gây nóng này, ta lập lại lần nữa, đi ra. Ninh Minh nhìn về phía bốn phía, hét lớn một tiếng. Trong bóng ma, Khổng Chiêu thân thể khẽ run rẩy, cố nén sợ hãi, không rên một tiếng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Bên kia, Ninh Minh cũng là bị tức được không có cách nào khác, cái hối hận tiếc chính mình lúc trước nên sớm chút xử lý Khổng Chiêu chuyện này mới đúng. Đại Minh Viện cũng không phải cái gì âm phủ địa phủ, ngươi dùng được lấy như vậy sợ hãi sao? Không đúng, Ninh Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện kỳ thật Khổng Chiêu thật đúng là không có làm sai. Vạn nhất Đại Minh Hầu muốn hắn thừa cơ lẫn vào Dạ Kiêu bên trong, đó mới là tánh mạng đều thắt ở trên một sợi thừng, hơi không cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi Khổng Chiêu nếu không đi đem làm cái bóng kia, chẳng lẽ ta đến? Có thể sau một khắc Ninh Minh mà bắt đầu không lo người. Tục ngữ nói từ đạo hữu không chết bần đạo, Dạ Kiêu đám kia khủng bố tên điên, nếu là có người có thể thay mình đi cùng bọn họ liên hệ, vậy thật là tốt. Quảng cáo, Ninh Minh lại một lần nữa địa hét lớn. Khổng Chiêu, ngươi đi ra cho ta. Chấm, trong bóng ma, Khổng Chiêu cũng không biết những cái kia tóm lại, lúc này trong lòng đem Ninh Minh một trận thóa mạ, hợp với Đại Minh Hầu cũng cùng một chỗ mắng. Một đám không có nhân tính ra hỏa, ta hào hào một người bình thường, làm sao lại cũng bị chộp tới Đại Minh Viện. Khổng Chiêu không nghĩ ra còn cảm thấy Ninh Minh là đem mình làm nhiễu sóng tu sĩ. Mà đúng lúc này, bành, một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên đến sau lưng vang lên. Khổng Chiêu toàn thân cơ bắp lập tức kéo căng, một lòng như là ngã xuống tiến vào đáy cốc, trong mắt càng toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không dám quay đầu, đồng tử nghiêng rời, chỉ thấy, một tay từ trong bóng tối duỗi ra cũng bắt được bờ vai của mình. Ninh Minh, ta van cầu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Chiêu cảm giác mình quần đều giống như ướt, có thể sau một khắc, một đạo lệnh Khổng Chiêu kinh ngạc vạn phần thanh âm vang lên. Người lúc trước liền Thạch Bác Viễn Quỷ cảm giác đều có thể đánh vỡ, vì sao cứ như vậy kiêng kỵ một người bình thường bát phẩm cảnh đệ tử. Thanh âm gì, Khổng Chiêu trên mặt toát ra hoang mang chi ý, Khổng Chiêu, ngươi thật đúng là một điều bí ẩn đồng dạng nam nhân, thật sự là quá sâu không lường được. Nương theo lấy đạo kia khàn khàn thanh âm, lập tức một cổ sức lực lớn truyền đến, trực tiếp đem Khổng Chiêu kéo vào hắc ám chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, trong sân, Thôi Tranh mấy người thở hồng hộc theo sát tiến đến. Lão tứ ngươi, Ninh Minh không nói một lời, đang khắp nơi tìm được Khổng Chiêu. Nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Minh tại đến gần một ngóc ngách hạ thấp thời gian, động tác cứng đờ, đứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu phát hiện Ninh Minh khác thường. Đừng, đừng tới đây, các ngươi đi mau, Ninh Minh nhìn xem một chỗ, ánh mắt như là nhìn xem khó có thể tưởng tượng đích sự vật, nuốt nước miếng, gian nan mở miệng. Lời này lại để cho Thôi Tranh mấy người càng thêm khó hiểu, không lùi mà tiến tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Ninh Minh cái trán chảy xuống một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Chỉ thấy, nơi hẻo lánh trong bóng tối có đầu cực lớn khe hở, như là đem không gian xé rách một đường vết rách đang tại chậm chạp khép lại. Ừ, trong cái khe không gian bỗng nhiên truyền ra một đạo kinh nghi âm thanh. Sau đó, một cái đeo kiếm hắc y nam tử từ bên trong đi ra, khàn khàn nói. Bị phát hiện sao, vừa vặn, Ninh Minh triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ, chỉ có đồng tử tại chuyển động, chú ý tới đối phương trên tay cái kia miếng có khắc. Kiêu, giới chỉ, bá, bá, bá, cơ hồ đồng thời, cả tòa thiên khu viện bộc phát ra vài luồng khí tức phóng lên trời chân nguyên cột sáng, giống như là muốn tiếp dẫn ngân hà bờ bên kia tinh thần. Từng vị tam phẩm cảnh đại năng, mở hai mắt ra. Có người từ ngoài đến khí tức, kể cả vạn cấm cát chung. Đại Minh Hầu cùng với cái kia thân hình cao lớn lão giả, đã ở trước tiên đã nhận ra cái này một dị biến. Đột nhiên xuất hiện, đối phương có được không gian pháp tắc cấm kỵ vật, lão giả kia càng là một câu bên trong đích, sau đó một bước bước ra quanh mình thời không ngược dòng, một vòng bôi hồ quang phi tốc trôi qua. Ngắn ngủn lưỡng tức tầm đó, hắn liền xuất hiện ở cái kia trong sân, cũng nhìn thấy đạo kia khép lại hơn phân nửa vết nứt không gian, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Lại xem xét, cái này tòa trong sân, không có một bóng người. Xôn xao, cùng một thời gian, cả tòa thần đô bên trong đích dân chúng, kể cả những cái kia quan lại quyền quý thiên khu viện tu sĩ. Tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều phát ra một mảnh kinh tiếng ồn ào. Thậm chí mà ngay cả hoàng đế ánh mắt cũng đặc biệt địa ngưng trọng lên. Chỉ thấy, trong gương đồng hình ảnh, ngoại trừ tam hoàng tử bên ngoài, giờ phút này lại nhiều ra mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Các ngươi Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu thật sự là rất ưu tú. Cùng lúc một đạo vũ mị giọng nữ đến trong gương đồng truyền ra, vang vọng khắp Hàn Liệt mùa đông, chính thức tuyên chiến. Bất quá trước khi bốn viện thi đấu, quy củ thật sự nhiều lắm. Kế tiếp, để cho chúng ta đổi lại phương thức chúc mừng mới đích một năm đến A Cách Chương.